Không. Đừng luyện phách ta. Không. Góp ý xin mời qua đây a, đa tạ. Tang Thu Vi, Forum, Southeast, PSP, T89021, Cách Chương.